Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 396, thể nội thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương duy nhất tương đối nguy hiểm chính là chủ thượng tể chân yêu. Giới yêu hầu như không xem xét nhiều. Trần Đạo Huyền liền lựa chọn phương án thứ hai, che giấu thông đạo, khám phá một mình. Lạc tộc trưởng, chủ thượng, Lạc Tu Viễn chắp tay mà đứng, cung kính nói, ta dự định tự mình đi khám phá một phen. Chủ thượng không thể. Trần Đạo Huyền còn chưa nói hết, Lạc Tu Viễn đã vội vàng khuyên can. Theo ghi chép trong tộc ta, giới yêu hung tàn ở chân yêu giới. Xa xa, không phải yêu thú giới này có khả năng so sánh. Tuy nói giới yêu và yêu thú đều có một chữ yêu, nhưng hai cái này hoàn toàn bất đồng. Ô, khắc ở lâu, bởi vì nội tình nông cạn, Trần gia hiểu rất ít bí mật so với các đại tộc. Ví dụ như lưỡng giới uyên và chân yêu giới. Mặc dù trước đây Trần Đạo Huyền nghe nói qua những danh từ này, nhưng tình hình cụ thể như thế nào, hắn liền không biết gì. Hắn chỉ biết giới yêu và tà tu giống nhau, là kẻ thù chung của tất cả tu sĩ. Nguyên nhân cụ thể Trần Đạo Huyền không rõ ràng lắm. Chủ thượng, Lạc Tu Viễn, yêu thú vạn tinh hải, ngài cũng đã kiến thức qua rồi. Thân thể cường đại mà bẩm sinh lại có thiên phú chủng tộc, nhưng so sánh với tu sĩ tinh nhuệ thì xa xa không bằng. Trần Đạo Huyền nghĩ đến lúc trước trúc cơ thành công, một kiếm liền cắn nuốt hơn 10 vị trúc cơ viên hầu, đồng ý gật gật đầu. Theo quan điểm của hắn, yêu thú không có pháp khí, không tu pháp thuật, chống lại tu sĩ nhân tộc có pháp khí tinh xảo, quả thật không có phần thắng. Năm đó Trần Tiên Hạ cảnh cáo hắn cẩn thận yêu thú, cũng đứng ở góc độ của chính mình, đối với tán tu ngay cả pháp khí công kích cũng thiếu hụt. Yêu thú thân thể cường đại tự nhiên vô cùng cường đại, tán tu liên hợp lại muốn chạm yêu cũng vô cùng khó khăn, nhưng đối với tu tiên gia tộc chân chính cùng đệ tử tinh nhuệ tông môn, yêu thú thì vô cùng gầy yếu, thậm chí có thể nói không chịu nổi một kích. Tu vi đồng giai, đệ tử tinh nhuệ của tu tiên gia tộc và tông môn giết yêu thú cùng giai cứ như thái rau dưa. Thời kỳ thượng cổ, trong thời đại hầu như không có pháp khí, nhân tộc vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với yêu thú, nói chi là bây giờ. Nhưng giới yêu thì khác. Sắc mặt Lạc Tu Viễn vô cùng nghiêm túc, giới yêu không chỉ cường đại về thể xác, mấu chốt nhất chính là hệ thống tu hành của giới yêu, tất cả đều không giống với nhân tộc và yêu thú. Hắn dừng một chút, bất kể là nhân tộc hay là yêu thú, con đường tu hành của chúng ta tổng kết lại đều là nội tu thân mình, ngoại hợp đại đạo, mà giới yêu thì khác. Con đường tu hành của chúng là lớn mạnh thể nội thế giới, coi thân thể như một thế giới để lớn mạnh, cho nên chúng ta gọi nó là giới yêu, coi thân thể như một thế giới một phương. Trần Đạo Huyền nghe được con đường tu hành chưa từng nghe thấy, không khỏi hứng thú, nghe có vẻ có chút thú vị. Không, đó là một con đường tà ác. Lạc Tu Viễn lắc đầu, giới yêu tu thể nội thế giới dựa vào không phải linh khí, mà là linh tính, sinh linh. Họ nghĩ chỉ có tinh thần nuốt chửng sinh linh có thể phát triển thế giới bên trong của họ. Sinh linh càng mạnh, tinh thần của nó càng mạnh. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền nhíu mày, ý ngươi là họ ăn thịt người? Sắc mặt Lạc Tu Viễn ngưng trọng, thậm chí không chỉ là con người, các loại yêu thú cũng trong công thức nấu ăn của họ. Họ nuốt sinh linh vào thể nội thế giới, luyện hóa sinh linh linh tính để tăng cường thể nội thế giới. Ế, nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận. Thời kỳ thượng cổ, yêu thú mặc dù cũng lấy nhân tộc làm thức ăn, nhưng phần nhiều là lấy nhân tộc làm điểm tâm, mà không phải tài nguyên tu hành, nhưng giới yêu thì khác. Dựa theo cách nói của Lạc Tu Viễn, bất luận là yêu thú hay là nhân tộc, tất cả đều là tài nguyên tu hành của chúng. Sự khác biệt này có thể lớn hơn, nói cách khác, giới yêu nhìn thấy nhân tộc, tâm tính không khác gì nhân tộc sau khi nhìn thấy linh thạch, hơn nữa không giống linh thạch chính là nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở, trách không được, sẽ đặt tên là chân yêu giới. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm, cho nên, chủ thượng ngàn vạn lần không thể đặt thân vào nguy hiểm. Lạc Tu Viễn khuyên nhủ, Lạc tộc trưởng yên tâm, ta đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm. Trần Đạo Huyền vươn tay, một cây phiên màu xanh lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, ngươi nhìn, đây là. Lạc Tu Viễn nhìn cây phiên màu xanh trước mắt, nghi hoặc nói, đây là Di Trần Phiên. Di Trần Phiên, Lạc Tu Viễn không khỏi kinh hô ra tiếng, đại danh Di Trần Phiên của thần tuyệt chân nhân. Lạc Tu Viễn làm sao không biết, nhưng Di Trần Phiên sao lại rơi vào trong tay chủ thượng? Lạc Tu Viễn vô cùng khó hiểu, ngươi hãy yên tâm, sau khi đi qua, ta sẽ thiết lập một tọa độ không gian ở cửa thông đạo. Nếu gặp nguy hiểm, Di Trần Phiên sẽ đưa ta trở lại. Nghe nói như thế, trái tim lơ lửng của Lạc Tu Viễn buông xuống. Giới yêu tuy rằng khủng bố, nhưng tu sĩ nhân tộc cũng không phải không chịu nổi một kích, nếu không song phương cũng sẽ không rằng co giữa lưỡng. Giới uyên mấy chục vạn năm, cách chương.